Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả: Cốc Tiểu Man. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 216, chương 12 đã chết lại như thế nào? Canh 3, vì cái gì Mao Tiểu Ngư vẫn là không thể minh bạch. CS520, Tố Y thở dài một hơi. Con cá nhỏ, người biết không, đứng ở quyền lợi đỉnh người, hắn chỉ biết so người khác càng thêm khát vọng quyền lợi. Hắn bởi vậy cũng muốn trả giá càng nhiều đại giới. Liền như thường nhân cái loại này hạnh phúc, đối hắn mà nói đều là xa xôi không thể với tới. Người biết không, ta tại hậu cung bị hắn những cái đó cái gọi là phi tử làm khó dễ. Hãm hại khi, ta đều nhịn lại đây. Nhưng là khi ta nhìn đến hắn muốn bởi vì củng cố hắn ngôi vị hoàng đế mà cưới nhà này tiểu thư. Kia ra tiểu thư khi, ta thật sự cảm thấy mệt mỏi quá, bởi vì không thể đắc tội các nàng. Cho nên Nam Cẩn mỗi lần đều là đứng ở các nàng bên kia. Xuống dưới lại an ủi ta. Loại này nhật tử thật sự quá đến mệt mỏi quá. Từ trong tới ngoài cái loại này mệt Tố Y. Con cá nhỏ, người biết không, khi ta mất đi ta đứa bé đầu tiên khi, hắn khổ sở lại cái gì đều không thể làm khi, hắn sinh sôi bổ ra một cái bàn, lại chỉ có thể ẩn nhẫn khi, ta có bao nhiêu ủy khuất khổ sở sao? Ta có thể lý giải hắn thân là hoàng đế sở làm. Nhưng là ta không thể tha thứ một cái phụ thân ở chính mình hài tử không có khi không làm. Hắn cưới như vậy nhiều phi tử, tuy rằng một cái cũng chưa lâm hạnh quá, nhưng là thấy các nàng một đám ta liền như ngạnh ở hầu. Tố Y nói đã thấp khóc lên. Nam Cẩn chưa từng có cái gì thực xin lỗi nàng. Hắn ôn nhu cùng bảo hộ, hắn thâm tình, nàng đều cảm giác đắc đạo. Nhưng là cái loại này hoàn cảnh, cái loại này vĩnh viễn nghi kỵ cùng hoài nghi, làm nàng sắp hít thở không thông. Nàng ở nơi đó, sớm hay muộn muốn điên mất. Mao Tiểu Ngư nhẹ nhàng ôm lấy Tố Y. Nàng có thể làm, chỉ có cho nàng một cái ôm một cái, đến nỗi cái khác an ủi nói, thật cảm thấy đều là gãi không đúng chỗ ngứa, không có gì thực tế tính tác dụng. Con cá nhỏ, người biết không? Chân thật hậu cung thật so phim truyền hình những cái đó tàn nhẫn nhiều. Ta hoài mộng nhi sao? Cho ai cũng chưa nói. Ta ngay lúc đó cái thứ nhất ý niệm chính là, tuyệt đối không thể làm ta hài tử sinh hoạt ở cái loại này trong hoàn cảnh. Vì thế ta liền nghĩ tới rời đi. Khi đó ta cùng Nam Cẩn đều sớm đã bởi vì các loại nguyên nhân mỏi mệt bất kham. Ta cố ý khó xử hắn, nói ta tới trong cung thời gian đã lâu. Nếu là hắn cấp không được ta hoàng hậu danh phận, liền thả ta đi. Hắn hoàng hậu ta là gặp qua, là một cái dịu dàng thiện lương nữ tử, nhưng nàng sau lưng thế lực lại không giống nàng như vậy dịu dàng. Cho nên, ta liệu định Nam Cẩn là sẽ không làm như vậy, cũng không thể làm như vậy. Hắn cảm thấy ta không hiểu hắn, cuối cùng náo loạn một hồi sau, phóng ta rời đi. Mao Tiểu Ngư trong lòng cảm khái nói. Nguyên lai đây là nàng mấy năm nay quá sinh hoạt, nghĩ đến nàng còn hảo y thuật lợi hại, chịu cũng chỉ là chút tâm lý thượng bị thương. Nếu là khác nữ tử, sợ sớm đã bị ăn liền xương cốt đều không còn đi. Mao Tiểu Ngư cùng Tố Y nói hồi lâu nói. Không biết tới rồi khi nào, mới chậm rãi ngủ qua cái này buổi tối. Sau lại Tố Y như cũ là một bộ chuyện gì nhi cũng không có bộ dáng. Nhưng là Mao Tiểu Ngư biết nàng trong lòng kỳ thật căn bản là không quên quá Nam Cẩn. Chỉ là vẫn luôn ở ngụy trang mà thôi. Hạ Mị cùng Mao Tiểu Ngư ở Dược Vương Cốc đãi 3 ngày sau. Vốn là tính toán phải rời khỏi. Tố Y chết sống không cho Mao Tiểu Ngư đi. Mao Tiểu Ngư không có biện pháp. Liền lại lưu lại. Ngày này sau giờ ngọ, Tố Y Mao Tiểu Ngư bọn họ đang ngồi ở rào tre làm thành trong viện phơi nắng, chỉ thấy một thân áo. Lam nam tử khiêng một cái hắc y nam tử từ nhỏ trên cầu bước nhanh đã đi tới, đại sư huynh. Tố Y trước hết thấy được kia áo lam nam tử, Mao Tiểu Ngư nhìn qua đi. Chỉ thấy kia bị Tố Y gọi là đại sư huynh nam tử một thân áo lam thanh lãnh xuất trần. Cũng liền 23-24 bộ dáng. Hẳn là cùng Mã Liên không sai biệt lắm đại, hắn trên vai khiêng hắc y nam tử bởi vì nhìn không thấy. mạt, cho nên Mao Tiểu Ngư lực chú ý đều tập trung ở trên quần áo. Kia tơ vàng đường viền hắc y, điệu thấp hiển lộ xa hoa, vừa thấy liền giá trị xa xỉ. Ít nhất nàng duyệt y các không có một kiện quần áo có thể so sánh được với này quần áo nguyên liệu. Cùng thủ công, có người xông vào sương mù trướng, như thế nào cũng không ra đi xem. Đại sư huynh lạnh mặt, tựa hồ rất là sinh khí. Nếu không phải ta vừa khéo trở về, chúng ta này Dược Vương Cốc chính là muốn trở thành cái thứ nhất giết hoàng đế võ lâm môn phái. Hoàng đế, Tố Y mặt lập tức liền cứng lại rồi. Nàng mắt lạnh nhìn thoáng qua một bên Mã Liên. Trong khoảng thời gian này, ngoài cốc tình huống vẫn luôn là Mã Liên phụ trách, tiến vào người hắn như thế nào sẽ không biết. Chỉ có một loại khả năng, đó chính là hắn cố ý, xác thật, Mã Liên là cố ý. Hôm nay thiên mau lượng khi, hắn liền phát hiện có người vào sương mù trướng, vì thế đi ra ngoài xem xét, kết quả liền phát hiện đã trúng độc ngã trên mặt đất Nam Cần. Hắn không biết Nam Cần cùng Tố Y quan hệ, tất nhiên là cũng không quen biết Nam Cần, chỉ là ở muốn cứu Nam Cần khi, lại nghe đến Nam Cần trong miệng hàm hàm hồ hồ mà kêu Tố Y tên. Hắn lập tức liền biết là người này bị thương Tố Y. Vì thế liền không để ý đến hắn xoay người đi rồi, đã chết vừa lúc. Đại sư huynh đi kinh thành một đoạn nhật tử, chẳng lẽ là phải làm hoàng đế chó săn? Mã Liên lạnh lùng nói, hoàng đế lại như thế nào? Phụ Tố Y, đã chết thì đã sao? Bất quá chính là thay đổi triều đại mà thôi, bọn họ đại sư huynh Thanh Lan. Là bị bọn họ sư phụ phái đi cấp Nam Hoa Y chân. Là cùng Tố Y cùng đi kinh thành, Tố Y nghe Mã Liên như vậy nói đại sư huynh. Vì thế cả giận nói, sư huynh, người nói cái gì? Đại sư huynh cũng là phụng sư phụ mệnh lệnh đi cấp nhị vương gia trị chân. Này nam, hoàng thượng sư phụ lại nói tiếp cũng cùng sư phụ sâu xa thâm hậu. Hiện giờ nếu là ở chỗ này xảy ra chuyện, Tố Y lời nói còn chưa nói xong, đã bị Mã Liên cười lạnh đánh gãy. Người như vậy lạnh lùng sắc bén, rốt cuộc là hắn sư phụ cùng sư phụ ta sâu xa thâm hậu. Vẫn là người cùng hắn sâu xa thâm hậu. Mã Liên cũng là hận sắt không thành thép tới rồi nhất định cảnh giới. Trước nay đối Tố Y không có lớn hơn thanh âm nói chuyện hắn. Lúc này lại là giống lên quyển sách từ đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.